Chương 1332, khổ chiến cuồng bạo pháp sư. Đệ nhất bất quá, ở chúng ta cùng phi thiên trận đấu phía trước, tranh đoạt tên thứ 3 trận đấu dẫn đầu khai hỏa, Duy Yêu vs. Tùng cửa đội 2 cuồng dại khó sửa đổi ở nơi này chẳng trong tranh tài cũng không có lên sân khấu, mà là tận khiến thay thế bổ sung, mà Tùng cửa đội 2 cũng không có xuất động giống như thiên nhai dắt tay, góc biển đi theo, bán hạ diệt lánh như vậy đỉnh cấp cao thủ. Bởi vì tên thứ 3 cùng tên thứ 4 ý nghĩa đối với song phương mà nói đều không phải là rất lớn, bởi vì nay một lần lượt cúp mầm móng đội, chỉ có ở từng cái ta y khu trước hai gã trong lúc đó sản sinh kết quả cuối cùng là Tung cửa đội 2-3 so với không chiến thắng Duy Yêu, lấy được khu Á Châu vòng loại tên thứ 3, Duy Yêu thu được tên thứ 4 tốt thành tích đánh thời điểm tranh tài, Dạ Mị Bắt Thần đã truyền đến tin tức, nói Hàn Quốc đội chủ nhà thông suốt không trở ngại tiến nhập huyết tinh tự viện. Khoảng chừng có 30 vạn tả hữu Hàn Quốc người chơi thủ hộ ở huyết tinh tự viện bên ngoài đối với lần. Này, ta biểu thị gối cao vô ưu, địch nhân đã tiến nhập bấy chắc Vân Phi hiển nhiên cũng nhận được tin tức như thế. Hắn thoạt nhìn so với ta còn muốn bình tĩnh, tâm lý chỉ định cũng có suy tính của mình 10 giờ tối vô cùng. Chúng ta cùng bay lên trời bắt đầu tranh tài Tiểu Ngọc làm cho này một lần khu Á Châu vòng loại người chủ trì. Rất mau đưa ta và đội trưởng của đối phương chắc Vân Phi gọi lên khán đài, lại là một phen chế dễ ước, khiến cho hai chúng ta đầu chịu mặt đỏ cổ to vì vậy. Tại hạ đài thời điểm, chắc Vân Phi hí hư nói, Tiểu Ngọc, không muốn điều bì, ngươi nên đàng hoàng tìm người gả cho Tiểu Ngọc. Tiểu Tích Tích nói, quá 2 năm hơn nữa, hiện tại thừa dịp người không già trâu không phải van ở dê quy mô không lỏng lẻo, trước kiếm nhiều mấy năm tiền Tiểu Ngọc lời nói quả nhiên cường đại. Ta và chắc Vân Phi đều có một loại bại trận cảm giác trận đấu lập tức bắt đầu trận đấu là của ta một người ta y. Ta kình chống nhau đối thủ không là người khác, chính là ấm áp hạt. Gạo khi ta xuất hiện ở nơi so tài ở trên thời điểm, ấm áp hạt gạo sớm đã lên đài, một đôi như mặt nước mắt to nhìn ta chầm chầm xem, lại cười không nói tiểu cô nương giấu giếm sắc cơ, từ từ Trung Quốc khu vòng loại đến bây giờ, không biết phá vỡ bao nhiêu bất bại thần thoại. Không hề nghi ngờ là sẽ vợ China hiện nay gần quật khởi hot nhất đỉnh cấp cao thủ ta người này ra mặt bất hậu, nhân ra không nói lời nào, ta cũng nghiêm chỉnh cùng người ta mi lai nhãn khứ, cũng chỉ là hướng lấy nàng cười. Cười, chuẩn bị bắt đầu dưới trận, chắc Vân Phi như trước lánh tĩnh, một đôi mắt bình hòa nhìn chăm chú vào ấm áp hạt gạo, tựa hồ là nắm chặt phần thắng chúng ta bên kia, hơn 10 ánh mắt như đèn pha đồng dạng tại dưới lôi đài nhìn chăm chú vào. Đã đem lôi đài bao bọc vây quanh vài cái mờ mờ trong mắt phát tán đối ta tự tin, mười mấy cái các lao ra từng cái kiệt kiệt cười xấu xa, nhìn chằm chằm nhân ra ấm áp hạt gạo quan sát ấm áp hạt gạo cơ múa lên trong tay chiến đấu chủ y, rất mau đem hoàng. Hôn chi khiên thả ra ngoài, tăng lên trên diện rộng chính mình năng lực sinh tồn, sau đó, nàng lui về phía sau liên tục lui 2 bước, kéo ra cùng ta giữa khoảng cách ta chủ động trạng thái kỹ năng phần lớn là ngắn hiệu. Chỉ có thể phóng thích cho mình một cái thần long ý chí, cũng may dựa vào một bộ huyết linh sáo trang bảo hộ, ta thần long ý chí độ mềm và dai đạt tới tổng lượng máu 152% hơn nữa, huyết linh sáo trang đối với sở kỳ hiệu bị động cũng là có giống nhau thêm được, trên thực tế ta dễ xử. Dụng nhất sở kỳ hiệu bị động long chi trụ thuộc tính cũng tăng lên 52% tranh tài đếm ngược thời gian rất đi mau xong 1 giây sau cùng ta mới vừa dương lên cánh tay. Ấm áp hạt gạo đã đầu ngón chân nhẹ toàn, thân thể lấy trong nháy mắt bùng nổ tư thế thoát khỏi tầm mắt của ta. Ta biết, đây chính là xoay tròn thoáng hiện, vị trí ở đâu, trong lúc nhất thời rất khó tập trung nhưng là, cũng không phải là tất cả bánh kem đều gọi mẹ là mì nẹ C3H6N6, cũng không phải là tất cả cao thủ đều dựa vào xoay tròn. Tìm đối phương vị trí, đang đối với trận loại này đỉnh cấp cao thủ dưới tình huống, ta tìm chính là đối phương ở trên bản đồ lớn điểm vi cho nên. Đang ở sau một khắc, ta tại chính mình thân thể bên trái lệch sau vị trí tìm được nàng, long hành hổ bộ vào giờ khắc này đột nhiên bạo phát, cả người như mũi tên rời cung một dạng xông về nàng ấm áp hạt gạo trong lòng tố chất phi thường tốt, căn bản không trở nên sở động, đang ở thoáng hiện sau một khắc, đã bắt đầu phóng thích nổi giận nhà tù tăm tối. Ta long khí sóng cùng thần long khóa sau đó một khắc đánh ra đi ra, long khí sóng cũng không có xuyên thấu qua đối phương hoàng hôn chi khiên đem đối phương khống chế được. Khó khăn lắm đánh rất ấm áp hạt gạo 4.593 điểm độ mềm và dai, thần long khóa ngược lại là phi thường thực dụng, làm cho ấm áp hạt gạo ở 5 giây bên trong không cách nào dị động sau một khắc, hắc sắc thiết lao đột nhiên xuất hiện, hung hăng đập vào trước người của ta. Kinh người này độ mềm và dai đã đạt đến 740 vạn, chính là huyết linh sáo trang ở trên kỹ năng hiệu quả. Điều này không nghi ngờ chút nào là cuồng bạo pháp sư ưu hóa độ cao nhất kỹ năng mà ta cũng không có tiếc rẻ. Bằng nhanh nhất độ bạo phát long chi nộ khiến cho mọi người khó tin là, ta đột nhiên giương lên cánh tay trái, ở nơi này nổi giận nhà tù tăm tối bên trên là cấn thần long thánh tài mà mở rộng tầm mắt là, thần long thánh tài lại còn mệnh trung điểm này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, bất quá nhưng ở tình lý bên trong, nếu không, ấm áp hạt gạo nghề nghiệp này cũng liền vô cùng nghịch thiên mà ta lại tin tưởng, thánh chiến bên trong cũng không có nhân vật nghịch thiên sau đó. Cùng bạo mà tấn mánh chiêu bài kỹ năng lưu tinh liên kích gào thét mà ra 4.895-89-5.394-90-5.893-92 bạo kích 1.349-592-7.389-41-5 lần hung ác công kích đã để nổi giận ngục tối độ mềm và dai rất phân nửa. Cái này cũng hoàn toàn ra khỏi ấm áp hạt gạo dự liệu cho nên, vì tranh tài thắng lợi, vì phòng ngừa lôi đài bị phá hư, ấm áp hạt gạo rốt cục cam lòng cho thả ra chính mình lại một cái tuyệt hoạt. Chỉ thấy nàng lấy nhanh như tia chớp độ một kiện thay đổi quần áo, đổi thành truyền thống ma đạo sĩ bộ dạng, gơ trong tay pháp trượng, thấp giọng quát nhẹ, ném cho cái kia nhà tù tăm tối một đạo dốc rách nước gợn len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi ấm áp hạt gạo sử dụng tĩnh vật hơi thở kỹ năng, phá tan nội nhà tù tăm tối bổ sung 4.304-858 điểm độ mềm và dai bên ngoài sân, ngoại trừ bay lên trời vài cái chủ lực bên ngoài. Còn lại người chơi đều thấy choáng, một chiêu này, ấm áp hạt gạo mặc dù là ở phó bản bên trong theo chúng ta cùng nhau luyện cấp đánh lạ thời điểm cũng không có phóng thích quá. Ấm áp hạt gạo rất nhanh đổ cho ta hai cái ma pháp kỹ năng, chỉ tiếc ta ma phòng rất cao, nàng đối với ta tạo thành thương tổn cực tiểu, ta màng bảo hộ độ mềm và dai cơ hồ không có biến hóa gì. Kể từ đó, ấm áp hạt gạo đúng nghĩa bạo phát, ở thần long khóa cầm cố sau khi biến mất, nàng nhanh vọt tới ngục tối bên người. Trong tay chiến, chú y vung lên, thấp giọng nói, thật xin lỗi, phi ca ta thì nhẹ nhàng khoan khoái cười, trong tay đã dựng dụng ra một cái tầng ánh sáng màu vàng, muội tử, lời nói quá sớm ta ẩn lòng đánh ra sức kích ra, điều này không nghi ngờ chút nào là thần long thánh tài đệ 10 đoạn công kích, màu vàng quang nhận dường như laser một dạng trong nháy mắt cắt đứt nổi giận ngục tối dây xích, dư uy chưa tán, quang nhận là cắt ấm áp hạt gạo hoàng hôn chi khiên. Đưa nàng độ mềm và dai giết chết 50 vạn điểm nhưng mà ấm áp hạt gạo đại chiêu đã ở sau một khắc tán phát ra, cái kia chiến đấu chủ y trùng đột nhiên bay ra khỏi một cái rơi trong suốt, tay cầm trọng chủ y đấu sĩ, hướng phía đỉnh đầu của ta chỗ bỗng nhiên vung xuống trọng chủ y cuồng bạo hồn nư tờ ta thần long ý chí bị trước nay chưa có trùng kích, trực tiếp bị đánh nát, trước ngực của mình là cảm thấy đau từng cơn khó nhịn, lượng máu rất trọn 70 vạn mà coi lại liếc mắt ấm áp hạt gạo. Phát hiện của nàng hoàng hôn chi khiên độ mềm và dai đã rơi sạch. Chỉ còn lại có một lời nhiệt huyết không hề nghi ngờ, kỹ năng này là hy sinh hết màng bảo hộ độ mềm và dai tới đối với ta tiến hành công kích chứng kiến chính mình cũng không có giết chết ta, ấm áp hạt gạo thẻ lưỡi, rất nhanh hướng phía ta vung xuống trọng chú y bạo lôi chi chú y ta mỉm cười, không đợi của nàng công kích hạ xuống, quát khẽ một tiếng, đã quăng ra long toàn múa, đưa nàng đánh lảo đảo một cái. Lâm vào xoay tròn trạng thái giờ khắc này ta mới có thể lau một bà hãn, bởi vì hiện tại mới xem như tiến nhập không phải bình thường thời gian mặc dù long chi nộ đã tiêu thất, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại ta đối với ấm áp hạt gạo tiến hành không giết, băng long chém hàng, tấn long giết hàng huyết, long khí sóng lại khống, liên tiếp kỹ năng xuống tới, ấm áp hạt gạo căn bản cũng không có tỉnh lại. Bị ta ở 7 giây bên trong đem cột máu đánh không có ấm áp hạt gạo rất không cam tâm biến thành một đạo ngân quang, biến mất ở trước mặt của ta, ta lúc này thì là mồ hôi nóng. Lâm ly cái này trận đấu đánh vô cùng khẩn trương, nếu như ấm áp hạt gạo hoàng hôn chi khiên độ mềm và dai không có lọt vào phá hư, chỉ sợ ta khoảng cách cấn giám chỉ có không. 5 giây bên ngoài sân, ta những huynh đệ kia muội tử tùng một hơi thở chắc Vân Phi thì ngược lại hút một hơi thở, tiểu tử này thực sự là quá chật phi thường. Ấm áp cuồng bạo hồn nư tờ cho tới bây giờ cũng không có thất bại a. Ấm áp hạt gạo thân thể rất nhanh ở trước mặt của ta ngưng tụ, nàng mỉm cười, phi ca thật cấm đánh ngươi cũng vậy, lại là nhà tù tăm tối lại là màng bảo hộ hắc hắc, ván thứ hai trận đấu ta sẽ đem kỹ năng khống chế chặt chẽ ván thứ hai, ha ha, ván thứ hai ngươi nhìn tốt hai. Người nói xong, liền song song đem lực chú ý tập trung đến trên người của đối phương, bắt đầu chuẩn bị so tài đang ở đếm ngược thời gian kết thúc trước một giây đồng hồ. Ta hổ khu chấn động, mở ra long chi ẩn, tiến vào ẩn thân trạng thái mà ấm áp hạt gạo thì hơi sừng sờ, thần tình cũng không có cỡ nào bối rối sau đó. Nàng Anna thân thể ở trên lôi đài vô cùng không quy luật nhảy động, một đôi nhạy bén mắt thì tại chóc nã lấy tung tích của ta, đương nhiên, đó cũng không phải xuyên thấu qua lôi đài, mà là xuyên thấu qua bản đồ lớn. Ta cũng không sốt ruột, vẫn luôn đang đợi cơ hội, đối nàng tiến hành một vòng điên cuồng ngoanh tặng mà một cơ hội vẫn đến khi trận đấu thời gian qua trọn một phút đồng hồ, mới đột nhiên hàng lâm theo ấm áp hạt gạo cảnh giác độ giảm bớt, nhún nhảy tần suất trở nên chậm. Ta ở cách nàng chỉ có chừng 10 thước địa phương đột nhiên phát động long hành hổ bộ, cả người trực tiếp bắn vọt đến trước người của nàng. Ấm áp hạt gạo bị ta đột nhiên xuất hiện sợ đến sửng sốt. Một chút võ thuật, ta đã thi triển ra thần long khóa, đưa nàng cầm cố ngay tại chỗ, nhưng mà, khiến cho ta không thể tưởng tượng nổi sự tình đã ở sau một khắc phát sinh. Mắt thấy ta liền muốn đi vòng qua phía sau của nàng, ấm áp hạt gạo đột nhiên đưa ngang một cái cánh tay, hướng phía ta chính là một kích khỉu tay đánh.